Long Phù, chương 678, 678, dẫn sói vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng các ngươi Tĩnh Tiên Ti hợp tác, cũng thực sự là có chỗ tốt. Hình Khung Thị suy nghĩ nửa ngày, ngươi mới vừa nói kế hoạch, kín kẽ không một lỗ hồng. Hơn nữa ta xác thực cần Tĩnh Tiên Ti tế tự, hiện tại Tĩnh Tiên Ti, trưởng khống đại lượng nhân khẩu. Đạo trị quốc cũng không tệ lắm. Khí vận bành trướng. Nếu như có thể tế tự ta, ta này tiểu thiên thế giới là có thể ngưng tụ thành trung thiên thế giới. Tế tự ngươi không thành vấn đề. Tiền đề là ngươi nên vì triều đình cùng quốc gia lập xuống công lao. Chỉ cần ngươi có công lao, chúng ta là có thể tế tự. Ta chuẩn bị thành lập một tòa anh hùng chi điện. Tế tự vì nước là nhân loại mà làm ra trọng cống hiến lớn anh hùng. Một điện chính là một thế giới. Ở này anh hùng chi điện thế giới bên trong. Dựa theo công lao to nhỏ. Tiến hành tế tự. Cổ Trần Sa nói. Nếu như Hình Khung Thị đại nhân ngươi có thể dung hợp vào thần châu bên trong. Cái kia công lao tuyệt đối là số một. Tế tự trình độ cũng tuyệt đối chính là từ cổ chí kim. Bất luận người nào đều không thể sánh ngang nơi bước. Việc này ta còn phải tỉ mỉ suy nghĩ. Hình Khung Thị đột nhiên thân thể hơi động. Nhất thời ở phía sau cái kia tiểu thiên thế giới bắt đầu biến hóa. Thu nhỏ lại. Sau đó rơi vào rồi cái này hóa thân bên trong. Hình Khung Thị khuôn mặt lần thứ hai biến đổi. Hóa thành một người mặc mộc mạc áo tang. Mang hài. Phong độ phiên phiên nam tử. Căn bản không thấy được chút nào sát khí. Mặc cho là ai nhìn thấy. Đều cho rằng là cổ lão nhất đạo gia chân nhân. Hoặc là đại học giả. Tuyệt đối không thể nhận vì là thần châu đệ nhất hung. Xé rách thượng cổ mấy vị thiên tử tồn tại. Hình Khung Thị người này tu vi lần thứ hai tiến bộ. Hợp tác với hắn là kiếm hai lưỡi. Hại người hại mình. Nhất định phải vận dụng tốt. Cổ Trần Sa âm thầm hoảng sợ. Hắn hiện tại hành động có thể nói là trên mũi đao khiêu vũ. Tranh ăn với hổ, dẫn sói vào nhà. Một cái không tốt liền muốn bị Hình Khung Thị ám hại. Vậy cũng là đấu trí so dũng khí. Cổ Trần Sa tình nguyện như vậy nguy hiểm du hí. Huống hồ hắn thực lực bây giờ tăng nhiều. Càng được viễn cổ Phật Tông hết thảy văn minh. Mọi cử động có thể chuẩn bị đem nắm đến Hình Khung Thị chi tâm thái. Đúng là có thể tùy cơ làm ra các loại biến hóa. Tu vi của hắn sao hoàn toàn không phải Hình Khung Thị đối thủ. Nhưng nội tâm của hắn nơi sâu xa nhưng sản sinh một loại có thể điều động Hình Khung Thị mùi vị. Hắn có gan thượng cổ ngang dọc ra cảm giác. Vậy thì là lấy ba tấc không nát miệng lưỡi. Ngang dọc chư hầu trong lúc đó. Một lời có thể diệt quốc, một lời có thể hưng bang. Đây mới là lòng người chi đem nắm cực hạn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Cổ Trần Sa lúc ẩn lúc hiện lại có một loại đột phá mùi vị. Đem nắm lòng người so với tìm hiểu thiên đạo càng khó. Vì lẽ đó thiên tử phong thần thuật một chiêu cuối cùng là chúng sinh đồng tâm, lần này tìm đến Hình Khung Thị. Hắn là đắn đo suy nghĩ sau kết quả. Cũng chỉ có điểm ấy, mới có thể nói động Hình Khung Thị. Thần Châu Đại Pháp 100 trọng đối với Hình Khung Thị tới nói sức mê hoặc có thể khiến hắn bỏ qua tất cả. Tinh tế suy nghĩ là bình thường. Như vậy đại sự, không thể không tra, Cổ Trần Sa nói. Bất quá ta ngược lại thật ra muốn cùng Hình Khung Thị đại nhân nơi này học tập đến Thần Châu Đại Pháp tầng 99 huyền bí. Cứ như vậy. Ta thì càng tốt giải trung thổ thần châu. Vì là kế hoạch của chúng ta làm chuẩn bị. Nói cho cùng. Ngươi vẫn là muốn từ ta chỗ này học tập đến thần châu đại pháp bí mật. Hình Khung Thị trên mặt xuất hiện thâm ý. Điều này cũng không phải là không thể. Dung hợp thần châu diệu pháp còn muốn dựa vào ngươi chi trợ giúp. Ngược lại ngươi đã học được ta thần châu đại pháp tầng 72. Mặt sau một ít bí mật. Truyền thụ cho ngươi lại có gì phương? Ta không chỉ truyền dạy cho ngươi tầng 99 bí mật. thậm chí càng đem 100 trọng bí mật đều truyền thụ cho ngươi. Nhìn ngươi có thể không trợ giúp ta tìm hiểu ra đến 100 trọng chi đạo. Ngươi nếu tu thành thiên đạo pháp, chính là một cái hoàn mỹ vật thí nghiệm. Coi như ngươi không đưa ra đến yêu cầu này, ta cũng phải đem thần châu đại pháp truyền thụ cho ngươi. Ngươi hiện tại đưa ra yêu cầu đến, đó là tốt nhất. Trong khi nói chuyện, hình khung thì ánh mắt nhất động, một luồng huyền ảo vô cùng. Đối với thần châu sâu sắc không gì sánh được tìm hiểu liền truyền tới. Cổ Trần Sa tinh thần hơi động, đêm này cỗ huyền ảo ý niệm triệt để tiếp thu. Quả nhiên là thần châu đại pháp tầng 99 cùng sau đó 100 trọng thần châu hợp nhất bí mật. Hắn lập tức suy tính vận chuyển, liền đối với thần châu đại pháp có càng tỉ mỉ lý giải cùng thấm nhuần. Hắn lại đạt được càng nhiều quân lương, nhất thời nửa khắc đều căn bản tiêu hóa không được. Này thần châu đại pháp làm sao? So với đại đồ thần pháp lại có cái nào chỗ thiếu sót? Hình khung thị hỏi, việc này ta tạm thời không cách nào phán xét. Bởi vì đại đồ thần pháp ta vẫn không có tu luyện tới cảnh giới tối cao. Cổ Trần Sa nói, như vậy, hình khung thị đại nhân có thể đi ta trung thiên thế giới bên trong ngồi một chút. Chúng ta tâm sự đại sự làm sao? Đến khi đó, không riêng là đại đồ thần pháp, thậm chí chính là thiên tử phong thần thuật, viễn cổ Phật tông bí pháp, thậm chí còn ta thu được các loại công pháp. Hình khung thị đại nhân cũng có thể quan sát một phen. Thậm chí luyện tập cùng học tập. Ồ, các ngươi Tĩnh Tiên Ti lại rộng lượng như vậy. Hình khung thị có chút thay đổi sắc mặt. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Công pháp không hề là đại biểu tất cả. Ngược lại nắm giữ cao thâm công pháp, có lúc phản mà là một loại phiền toái. Đến hình khung thị đại nhân loại cảnh giới này, kỳ thực bất kỳ công pháp nào đều không trọng yếu. Cổ Trần Sa nói, chẳng lẽ hình khung thị đánh người là nhận vì ta ở bố cục cạm bẫy, đem ngươi vây giết ở trong đó. Các ngươi như là lại tích chữ số lượng 10 năm, đem thiên hạ kinh doanh đến tiến thêm một bước, nhân khẩu vượt qua 100 tỷ. Trung thiên thế giới bên trong khắp nơi đều là khổng lồ tín ngưỡng nhét đầy. Khí lớn cương. Ngược lại thật sự là có vây giết bản lãnh của ta. Có thể hiện tại còn rất sớm. Ta cũng muốn quan sát các ngươi trung thiên thế giới đến cùng làm sao. Hình khung thị đương nhiên sẽ không sợ sệt. Tu vi của hắn đến ngày thọ cảnh giới, liền trảm tiên chu thần phi đao cũng không có đem hắn triệt để giết chết. Hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ sợ sệt. Hai người rất nhanh sẽ qua lại quá thời không loạn lưu. Đi tới vô tận đại lục phụ cận thời không loạn lưu bên trong. Bởi vì có vô tận thế giới chấn áp, xung quanh thời không loạn lưu chính là yên tĩnh cảng, chính thích hợp bỏ neo trung thiên thế giới. Hai người trực tiếp liền tiến vào trung thiên thế giới bên trong. Đến thế giới thụ trước. Vào lúc này, Tĩnh Tiên Ti liên minh bên trong bá chủ đều chiếm được tin tức, cùng nhau nghênh tiếp. Hình khung thị đại nhân giáng lâm ta trung thiên thế giới. Rồng đến nhà tôm, hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác, khai sáng ra từ tuyên cổ tới nay đều không từng có quá cục diện. Gia Cát Nha xông lên trước, song thất tinh chi chủ, liếc mắt nhìn Gia Cát Nha. Hình khung thị khẽ gật đầu. Không sai, rất tốt, năm đó ta cùng Khương Công Vọng ân oán, kỳ thực cũng chính là rất đơn giản. Nhưng hiện tại Khương Công Vọng hòa vào cái này trung thiên thế giới bên trong, mà ngươi kế thừa hắn hết thảy hàm nghĩa, trước đây ân oán liền xóa bỏ. Sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt rất nhiều người. Thái Huyền Đô, Cơ Khinh Vũ, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa, cuối cùng dừng lại ở Văn Hồng trên mặt, trên dưới đánh giá một phen. Không hổ là thiên mệnh con trai. Tuy không có được tế thiên phù chiếu, nhưng kỳ thực là chuyện tốt, bằng không trở thành thiên tử, trái lại muốn gánh chịu nhân quả, ở tương lai nhất định ngã xuống, một thân tu vi toàn bộ cũng bị phù chiếu hấp thu đi. Từ xưa tới nay thiên tử sẽ không có kết quả gì tốt, mà ngươi bị nhân nghịch chuyển vận mệnh, hưởng thụ đại vận đồng thời, không cần gánh chịu nhân quả, biết bao vui sướng, xem ra thiên phù đại đế không xử bạc với ngươi. Cỡ này thần công, ta vạn vạn không làm được, bởi vậy có thể thấy được, tu vi của hắn đã vượt qua chúng ta có thể tưởng tượng cảnh giới. Nếu như có thể tự mình gặp hắn một lần, ngược lại cũng không uổng công đời này. Trong khi nói chuyện, hình khung thì ánh mắt nhìn về phía này trung thiên thế giới bên trong. Cao nhất trên đỉnh, như liệt nhật phóng xạ ra đến rất nhiều ánh sáng một mặt kim bài. Đây chính là để vạn tiên sư, ba đại thiên tôn, thậm chí là vô số nhân vật mạnh mẽ đều sợ hãi không ngớt. Căn bản vô lực chống lại kim bài. Mặt trên như chẫm đích thân tới bốn chữ lớn hiển hiện ra quỷ thần khó lường vô thượng uy năng. Dù cho là lấy hình khung thị tu vi bây giờ cũng biết mình nếu như muốn nắm này kim bài, cũng chỉ sợ khó có thể chịu đựng phản kích. Hắn nóng lòng muốn thử, nhưng trung quy không hề động thủ. Sau một hồi lâu, thở dài một tiếng, phản ứng của hắn, để người ở tại tràng đều nhìn ở trong mắt, nhìn lẫn nhau. Biết vị này tuyệt đại hung nhân trung quy vẫn có e ngại. Lợi hại, lợi hại, lợi hại. Hình khung thị liền ở thế giới dưới cây ngồi thẳng, nói liên tục ba tiếng lợi hại. Sau đó ánh mắt liền trở nên hòa hoãn lên. Thường vị ương lại cùng đấu nhất vũ sinh tử một kích, tìm tới đối thủ tốt. Muốn đột phá thiên tôn cảnh giới, chính là không biết cuối cùng ai thắng ai thua. Việc này đều suy tính không ra. Cổ Trần Sa nói, hình khung thị đại nhân nếu đi tới chúng ta trung thiên thế giới làm khách, vậy thì là đại diện cho dĩ vãng tất cả mọi thứ các loại ân oán xóa bỏ. Không biết đại nhân có muốn hay không cầm lại cái kia thần châu vạn hung khải. Võ Đường Không đã cùng Pháp Thánh liên thủ. Hình khung thị tựa hồ biết rất nhiều tin tức. Pháp Thánh thê tử kỳ thực là thiên ma bộ tộc cao nhất lão tổ Nguyên Thủy Tâm Ma con gái. Thiên ma luyến nghĩ, Pháp ra đời sau, kỳ thực cũng có thiên ma huyết thống ở trong đó. Vì lẽ đó Pháp Thánh muốn đẩy động hắn linh ma hợp nhất kế hoạch. Lại còn có chuyện như vậy. Cổ Trần Sa tuy rằng thu được vô số tin tức, có thể tin tức này vẫn là lần thứ nhất biết. Bởi vậy có thể thấy được, Pháp Thánh ẩn giấu đến có cỡ nào sâu sắc. Đây thực sự là cái tin tức kinh người. Liền ngay cả ta cũng là không ngờ rằng, đã như thế, liền có thể giải thích tại sao Pháp Thánh có thể được thiên ma tộc chống đỡ. Văn Hồng mắt sáng lên, thời đại viễn cổ thiên ma tộc kết cấu ta ngược lại thật ra biết được rõ ràng. Phật Tông trong tài liệu cũng có bí ẩn. Cổ Trần Sa nói, có thể hiện tại thiên ma tộc kết cấu ta liền không rõ ràng. Dù sao viễn cổ Phật Tông ở thời đại thượng cổ cũng là đoạn tuyệt. Hiện tại kỳ thực rất nhiều Phật đà đều vào diệt. Cái kia bỉ ngạn kim sơn bên trong chính là một luồng bản năng ý chí ở vận chuyển mà thôi. Không sai, hình khung thị gật gù. Pháp Thánh tuy là vãn bối, nhưng hắn tính kế không ở ba đại thiên tôn bên dưới. Trên thực tế hắn đã trong bóng tối cùng thiên ma luyến muốn nữ tử này đã khống chế thiên ma tộc cao nhất quyết đoán. Đương nhiên chuyện này dù cho là thiên ma tộc bên trong rất nhiều lão cổ đồng cũng chưa chắc rõ ràng. Hắn hiện tại sở dĩ không có phát động, là còn ở tu hành một kiện mấu chốt nhất tính công pháp. Muốn luyện hóa nguyên thủy tâm ma vẫn hạ xuống nguyên thủy ma tâm. Này nguyên thủy ma tâm chính là nguyên thủy thiên ma cuối cùng vào diệt. Để lại xá lợi, ẩn chứa trong đó ma đạo cao nhất bí mật không nói. Càng là có trưởng khống thiên ma tộc trung thiên thế giới chìa khóa. Nếu là bị hắn luyện hóa, hắn là có thể chân chính trưởng khống thiên ma tộc trung thiên thế giới. Dựa vào đạo này, hiệu lệnh quần ma, ngàn tỷ ma vực toàn bộ đều rơi vào rồi trong tay hắn. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2693, cách chương.